Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 449, Uranus nội bộ. Giống như là đi thang máy giống nhau. Loại này mất trọng lực đưa tới người xuất hiện ù tai tình huống thiên long nhân mặc trên người cái. Loại này y phục cũng không phải là tầm thường y phục. Trừ quần áo ra tài liệu đặc thù ở ngoài. Còn có mấy cái khác công năng. Một trong đó là có thể chế tạo dưỡng khí. Dù sao thiên long nhân sinh hoạt tại đất đỏ đại lục mặt trên. Độ cao so với mặt biển cao ý nghĩa không khí loãng. Đừng hy vọng thiên long nhân là một đám thực lực mạnh lực người. Giống như là Luffy đám người tiến nhập Skypiea một dạng. Có thể nhanh chóng thích ứng Skypiea mặt trên 2000 nhiều mét mỏng manh không khí. Thiên long nhân trên đầu cái kia cái trục bên trong lập đầy không khí. Hơn nữa đều là dưỡng khí. Hắn trên không trung tuyệt đối sẽ không lo lắng dưỡng khí vấn đề hơn nữa thiên long nhân trên người. Bộ quần áo này nói trắng ra là, cũng không phải là bọn họ chế tạo ra mà là nguyệt cầu người lưu lại đồ đạc. Ở nguyệt cầu, thậm chí còn ở vũ trụ cũng là như thế này. Nguyệt cầu là vì có thể thăm dò vũ trụ, cũng chế tạo hàng không y phục, cũng ngay tại lúc này thiên long nhân mặc trên người bộ kia. Số lượng hữu hạn, thiên long nhân bình thường lúc, cũng sẽ không mặc quần áo nón này, đã trở thành bọn họ tượng trưng của thân phận. Chính là bởi vì loại này y phục, đưa tới hắn đang nhanh chóng không trọng ở giữa cũng sẽ không có cái gì bất bình thường. Làm thiên long nhân phát hiện bọn họ đang nhanh chóng hạ lạc thời điểm. Lập tức hành động, đây rốt cuộc là sao lại thế? Hắc y lão nhân đứng lên hỏi. Thần, chúng ta đảo nhỏ đang nhanh chóng giảm xuống. Một gã hộ vệ vọt vào ở thiên long nhân trước mặt nói rằng. Đang nhanh chóng giảm xuống. Không tốt. Xác nhận cái kia là ISO năng lực. Nhanh lên một chút tiến nhập Uranus ở trong thân thể. Vương miện lão nhân lập tức hô. Những thứ khác thiên long nhân biết tình huống nguy cấp không chút do dự bóc rồi bên người một cái. Nút. Ngay sau đó dưới người hắn cái ghế rất nhanh di chuyển. Hướng về một cái phương hướng di chuyển nhanh chóng đi qua. Rất nhanh bọn họ tiến nhập một con đường trong chuyển vị đường nối thật dài. Bọn họ rơi vào một cái hắc ám bên trong không gian. Lúc này, đèn sáng lên. Đây là một cái rất đại phòng khách. Trong đại sảnh có rất nhiều dụng cụ. Cũng có từng cái như là vỏ trứng gà thiên long nhân từng cái trốn vào này chuyên trúc đồ. Đạc ngươi tới khống chế tương đương. Mang vương miện lão nhân đối với hắc y lão nhân trả lời. Lời nói nhảm, nếu không, ngươi tới khống chế a. Hắc y lão nhân không nhịn được nói. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn là rời đi tốt. Ta đã ở thiên không chi chủ trong cơ thể chứa đựng đại lượng thức ăn. Còn có bồi dưỡng dùng mầm móng. Coi như là chúng ta đi nguyệt cầu một chỗ. Cũng có thể rất tốt sống sót. Mang vương miện lão nhân nói. Ta sẽ không chạy trốn. Nhanh lên một chút đưa chìa khóa cho ta. Hắc y lão nhân lạnh rên một tiếng nói. A, nếu như vậy. Vậy xem mệnh, mang vương miện lão nhân cười một tiếng, đem một cái chìa khóa đưa cho hắn. Hắc y lão nhân cầm đi, mang vương miện lão nhân cởi bỏ trên đầu vương miện, nằm vào trong vỏ trứng hướng. Hắc y lão nhân cầm chìa khóa tiến nhập trong một cái phòng. Phòng này toàn thân đều là bạch sắc, nếu như là siêu nova lo thấy như vậy một màn nhất định sẽ rất quen thuộc. Nguyên do bởi vì cái này kết cấu lại là nhôm bạc không sai. Cái phòng này bị trùng tu rất nhiều nhôm bạc, có thể khiến người ta sau khi tiếp xúc không trúng độc trước đây mấy năm trước. Khi đó lo người một nhà chính là chết ở nhôm bạc bệnh ở giữa toàn bộ trấn nhỏ. Trừ hắn ra, không ai có thể còn sống. Toàn bộ bởi vì khai thác nhôm bạc, chết ở nhôm bạc độc ở giữa. Kỳ thực ban đầu thế giới chính phủ nếu là có một điểm lương tri nói, bọn họ nên đem chọn cái trấn nhỏ người di chuyển đi ra. Đồng thời dùng chuyên nghiệp khai thác công cụ mở ra tới mới đúng. Mà không phải lừa gạt cả cái trấn nhỏ người. Làm cho trấn nhỏ người đi khai hoang nhôm bạc. Sau đó đi qua người nào tay. Đem nhôm bạc cho muốn đi qua. Trên danh nghĩa là trợ giúp cái trấn nhỏ kia. Dù sao bọn họ bây giờ là thực sự ngồi ở một tòa kim sơn mặt trên. Nhôm bạc giống như là vàng giống nhau. Chỉ cần có tay có chân, đều có thể đi nhôm bạc trong hầm mỏ khai thác. Sau đó đem nhôm bạc bán cho thế giới chính phủ. Do đó kiếm lấy đại lượng tiền, nhưng mà bọn họ có tiền, nhưng không có mệnh đi hưởng dụng. Thế giới chính phủ căn bản không lưu ý sinh tử của bọn họ, mà là tiếp tục để cho bọn họ khai thác nhôm bạc. Chờ bọn hắn đem khai thác ra sau đó, những người đó cũng mới biết được bọn họ ngã bệnh một loại không có cách nào trị liệu tật bệnh. Cũng là bởi vì hút vào nhôm bạc loại này có độc, kim loại nhôm bạc nói trắng ra là cùng thủy ngân giống nhau, đều cũng có độc gì đó. Nhưng mà nhôm bạc lại có một rất trọng yếu công năng, cách nhiệt, đồng thời vốn có rất tốt có thể kéo dài và rát mỏng. Thậm chí còn là ký ức kim loại chủ yếu tài liệu. Roger Pang rất nhiều thực nghiệm ở giữa đều hữu dụng đến nhôm bạc loại kim loại này. Trước đây Roger Pang tiếp xúc Uranus thời điểm, liền là bởi vì Uranus cần chữa trị. Thiên Long Nhân biết Roger Pang là một gã thiên tài, mới để cho hắn tiếp xúc đến Uranus, đồng thời ở Uranus thân thượng tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà bởi vì Thiên Long Nhân vẫn sắp xếp người theo dõi hắn, Roger Pang cũng không có nhận chạm được nồng cốt lò phản ứng. Chỉ là ở chữa trị bên ngoài một ít gì đó mà thôi. Thiên Long Nhân y phục trên người còn có một cái công năng. Phóng xạ fruit năng lực đều có thể bị ngăn cản. Cái này cũng là bọn hắn có thể tiếp xúc Uranus. Nguyên nhân Roger Pang trước đây chính là dùng nhôm bạc tới chữa trị Uranus. Đáng tiếc hắn cũng không biết, nhôm bạc phía sau là mấy trăm ngàn người sinh mệnh. Nếu như hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không để ý dùng tới chữa trị Uranus. Hắn biết nhôm bạc là có độc. Hắn cũng nghĩ tới thế giới chính phủ dùng biện pháp gì tới đến bạc. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ qua, thế giới chính phủ cư nhiên biết quan tâm như vậy. Mấy trăm ngàn người tính mệnh cứ như vậy bị hỏng. Mặc dù nói chỉ là một chấn nhỏ, nhưng mà chân chính là cái kia nhôm bạc đảo nhỏ đã không có một người sống rồi. Khai thác người quá nhiều, toàn bộ đảo nhỏ đều bị cách ly. Người trên đảo đều chết hết, ăn không hết. Cái này phòng ở là trải qua Roger Pang trọng thiết kế, càng thêm có thể cắt đứt nhiệt độ, còn có cụ bị rất tốt khống chế hiệu quả. Đối với bất tử Thiên Long Nhân mà nói, bọn họ cũng muốn đang khống chế Uranus thời điểm có thể thoải mái một ít. Ở trên Uranus trên thân thể có vô số giam khống khí, đều là này giám thị điện thoại, giấu ở Uranus trên người mỗi bên cái vị trí bên trong. Đi qua này giám thị điện thoại, tọa ở trong phòng điều khiển Thiên Long Nhân có thể nhìn thấy bên ngoài trước mặt cắm 10 cái chìa khóa. Hắc Y Thiên Long Nhân đem trên người mặt khác lưỡng cái chìa khóa lấy ra, tổng cộng là 20 thanh chìa khóa, theo thứ tự là ở 20 Thiên Long Nhân trong tay. Cái này hai sĩ cái chìa khóa chính là từng cái Thiên Long Nhân gia tộc truyền thừa chi bảo. Trước đây 20 nhánh với chiếm được Uranus sau đó, kỳ thực cũng là kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên bọn họ góp nhặt còn dư lại nguyệt cầu người khoa học ra. Thông qua có chút thủ đoạn, đem chìa khóa chia làm 20 thanh. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Long Nhân chân chính nắm trong tay, nhưng thật ra là lưỡng gia tộc mà thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.